Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, lập uy. Trên mặt bàn, Hạ Dũng đã muốn triển khai tư thế, như lâm đại địch giống nhau. Tại kiến thức cốc xuất súng pháp về sau, Hạ Dũng trong lòng không dám đối với vị này lớp trưởng có chút khinh thị ý. Dám xấu như vậy bức hò hét mà khiêu chiến tất cả mọi người. Không có một điểm bản lĩnh thật sự thì phải là thuần túy muốn chết. Nhị ca, cái này bạn thân nhìn về phía trên không tệ. Hạ bàn tương đương ổn. Trụ cột luyện được rất vững chắc. Triệu Tứ là người trong nghề. Ở chỗ này huấn luyện qua hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Liếc thấy ra Hạ Dũng thân thủ bất phàm. Liền cười tán thưởng bắt đầu đứng dậy. Vương Vi cũng cười gật đầu. Hạ Dũng tại bộ đội cũng hẳn là một bà hào thủ. Khả năng còn có chút võ thuật trụ cột. Không chỉ là tại bộ đội học cái kia vài cái đánh tay đôi kỹ xảo. Vật này, có hay không võ thuật trụ cột có lẽ hay là rất trọng yếu. Muốn lúc trước không có một điểm trụ cột. Đơn thuần tại bộ đội học được vài cái tán thủ. Chống lại người bình thường có lẽ có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Cùng chính thức người trong nghề giao thủ, cái kia còn kém xa lắm, tựa như võ tòng đánh hổ bên trong con cọp đồng dạng. Bổ nhào về phía trước nhếch lên một cắt bỏ, thuyền tam bản phủ, búa, không có hiệu quả, kế tiếp cũng chỉ có bị đánh phần. Có vững chắc võ thuật trụ cột, tăng thêm bộ đội thực chiến rèn luyện, thì phải là thoát thai hoán cốt loại biến hóa. Cùng thuyền tam bản phủ, búa, không thể so sánh nổi. Hạ Dũng dám lên đài, quả nhiên cũng không phải nhất thời nhiệt huyết lên não. Chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, ngươi có thể bắt đầu rồi. Cốc Suất có lẽ hay là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy dù bận vẫn ung dung thần sắc, bất từ bất tật nói. Hoàn toàn một bộ lão sư chỉ điểm đệ tử bộ dáng. Quyền trung quanh đài trở nên thập phần yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem trên đài. Lời nói thật nói, chí ít có 80% dùng người trên. Đều hy vọng Hạ Dũng có thể chiến thắng. Cốc Suất như vậy ngạo khí, như vậy cao cao tại thượng. Cho dù là nhìn về phía trên cùng hắn nhất chi kỷ, các tiểu đệ. Trong đầu kỳ thật cũng đồng dạng rất nị dính lệch ra. Nếu là có người có thể hảo hảo giáo huấn một chút hắn thì tốt rồi. Nhìn hắn về sau còn dám hay không như vậy cố chấp. Hạ Dũng một tiếng hét to. Chủ động phát khởi tiến công. Nhìn ra được, Hạ Dũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy cầm nã cách đấu đường đi. Vừa ra tay tựu chạy Cốc Suất cánh tay đi. Muốn bắt được hắn cổ tay. Dù sao cái này là đồng học ở giữa luận bàn, không là sinh tử tướng vật lộn đọ sức, một ít chỉ có trên chiến trường mới có thể sử dụng sát chiêu. Tự nhiên là không thể tùy tiện đánh tới, một cái không cẩn thận muốn xông đại họa. Nhìn về phía trên, Hạ Dũng là toàn lực bộc phát, động tác vừa nhanh vừa ngoan, kỳ thật hay là đang thăm dò giai đoạn, bất quá thật sự là đại cầm nã nội tình. Điểm này, rất nhiều người đều đã nhìn ra, chung quy là bộ đội trinh sát binh thủ đoạn, thực chiến tính cường, vừa ra tay chính là đại cởi các đốt ngón tay, phần đứt gân cốt ra tay ác độc, Cốc Suất khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cứ việc rất nhạt, lại làm cho người liếc có thể nhìn ra được trong đó ẩn chứa mỉa mai ý. Đối với Hạ Dũng hung mãnh, cơ hồ là làm như không thấy. Như trước lẳng lặng yên đứng, tựa hồ trực tiếp đem Hạ Dũng trở thành không khí, một mực đợi cho Hạ Dũng mở ra năm ngón tay đụng phải cổ tay của hắn. Cốc Suất mới nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, thân thể những bộ phận khác có lẽ hay là tượng cọc gỗ tựa như. Vẫn không nhúc nhích, động chỉ là thủ đoạn cùng cánh tay, thủ đoạn một phen, mượn ở Hạ Dũng cổ tay. Lập tức cánh tay nhẹ nhàng run lên, Hạ Dũng lập tức đứng không vững, về phía trước thẳng vọt tới, đăng đăng đăng vọt lên 6-7 bước, một mực vọt tới quyền đài một góc, chống cạnh góc nơi cây cột mới đứng vững thân thể. Có chút ý tứ, Vương Vi bỗng nhiên tựu đứng thẳng lên thân thể, trở nên ánh mắt sáng ngời. Triệu Tứ nhưng vẫn là nhếch miệng, có chút khinh thường nói, khoảng chừng gì đó bất quá là tiểu cầm nã thủ nội tình. Đầu cơ trục lợi mà thôi, cái kia bản thân là không có chú ý, mắc hắn mưu. Đại tiểu cầm nã thủ tại võ thuật giới danh khí cực kỳ vang dội. Nhưng hai người ở giữa khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng. Đại cầm nã thủ nhưng thật ra là dùng đập nện làm chủ. Thực chất bên trong đầu có lẽ hay là tán đả đánh tay đôi tinh tủy. Mục đích chủ yếu là sát thương địch nhân. Động một chút lại bẻ gãy đối thủ cánh tay. Cầm cỡi các đốt ngón tay. Hoặc là trực tiếp khóa hầu đoạt mệnh. Tiểu cầm nã thủ tác chính là càng chú ý thủ đoạn ngón tay lực lượng cường đại. Chú ý tá lực đả lực. Tại rất nhỏ trong không gian. Nhanh chóng chế ngự địch nhân. Tiểu cầm nã thủ luyện được cao thâm. Một tay trái ngược chuyển là có thể đem người cởi cỡi hoàn. Trong vòng nhà ông bà ngoại đến phân chia lời mà nói. Đại cầm nã thủ cương mãnh hung ác. Khắp nơi tranh giành trước là điển hình ngoại gia quyền pháp, mà tiểu cầm nã thủ chú ý lấy tịnh chế động, hậu phát chế nhân, bình thường bị đưa về nội gia quyền phạm trù. Hơn nữa luyện tập tiểu bắt thuật cao thủ, thường thường cũng là nội gia cao thủ, nội công tinh xảo, trong phạm vi nhỏ sức bật rất mạnh. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, khó được nghiêm túc nói, lão tứ. Không thể quá phớt lờ, người này khả năng luyện qua hình ý, đêm nay thượng lại là bắn súng lại là bắt. Ào ào hỗn loạn là 1-2 giờ, Vương Vi cho tới bây giờ đều là chẳng hề để ý. Thờ ơ lạnh nhạt, cho đến lúc này hậu mới tránh thức chăm chú bắt đầu đứng dậy. Cái kia thì sao, mèo ba chân mà thôi, hắn cũng không phải người phương Bắc, Triệu Tứ có lẽ hay là không phục lắm. Nói thầm hai câu, nói như vậy, hình ý quyết chủ yếu là tại phương Bắc truyền lưu. Cái gọi là Nam phái hình ý, kỳ thật chỉ chính là Hà Nam vùng truyền lưu tâm ý quyền. Cứ việc theo thời đại biến thiên, hình ý quyền sớm đã truyền bá cực lớn, mà ngay cả Nam Dương, hải ngoại đều có người luyện tập, nhưng tổng thể mà nói, vẫn bị võ thuật giới quy kết vì Bắc quyền, phạm trù. Thiên Nam đúng vậy mạnh mẽ phía Nam, một cái người phương Nam, cho dù luyện qua hình ý quyền, tại đoàn người tư duy hình thái ở bên trong, cái kia cũng tuyệt không phải chính tông truyền thừa, nhiều nhất chính là học một chút da lông mà thôi. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Trên lôi đài, Hạ Dũng đã muốn toàn lực phóng ra, vừa rồi thử một lần dò xét. Hắn thiếu chút nữa ném cái đại nhân, thật sự có chút bôi không dưới mặt mũi, lại không hào hào biểu hiện một chút. Khai mở ban đệ một ngày, hắn Hạ Dũng muốn trồng cái đại bổ nhào, trở thành toàn lớp đồng học trò cười. Cái này một toàn lực thi triển, Hạ Dũng đem bà khi còn bé học võ thuật cùng trong bộ đội học cầm nã cách đấu thuật tất cả đều khiến đi ra, không còn có chút nào lưu thủ. Về phần ra tay qua mãnh liệt có thể hay không tạo thành tai nạn tính hậu quả, sớm đã không tại Hạ Dũng cân nhắc bên trong. Đánh thắng mới là trọng yếu nhất, hoặc là tối thiểu nhất không muốn thua đắc khó coi như vậy. Nhưng không như mong muốn, kế tiếp mọi người xem đến đúng là mèo đùa giỡn chuột loại một tuồng kịch, khốc suất rất không có phúc hậu. Cứ việc mặt ngoài nhìn về phía trên, hắn phi thường phúc hậu, ra tay cực có chừng mực, tận lực tránh cho làm bị thương Hạ Dũng. Quả thật thực hiện hắn, điểm đến là dừng, hứa hẹn. Nhưng trên thực tế, Hạ Dũng khuôn mặt bị đánh đắc bis bis, ngay một điểm che lấp đều không có. Từ đầu đến cuối, cốc suất đều đứng ở nơi đó không có như thế nào di động qua. Nhiều nhất chỉ là dưới chân nhẹ nhàng chuyển động thoáng một tí phương hướng. Mặc kệ Hạ Dũng như thế nào hùng hổ mà mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chảo vai cũng tốt, trêu chọc âm cũng thế. Cốc suất đều là tùy tùy tiện tiện uốn éo vùng. Hạ Dũng tựu thuận thế té ra thật xa. Thất tha thất thểu thu lại không được chân. Nhiều lần đều thiếu chút nữa phốc mà ngã cái miệng gặm đất. Coi như là hoàn toàn không hiểu võ thuật người cũng có thể nhìn ra được. Giữa hai người chênh lệch là thật lớn như thế. Hạ Dũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Cốc Suất. Giữa hai người so chiêu, tựa như một cái trưởng thành tráng hán đang đùa bỡn một cái mười mấy tuổi hài tử. Một phương là nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực, một phương khác đều là dù bận vẫn ung dung, chẳng thèm ngó tới. Cốc Suất hoàn toàn chính là vui đùa hắn chơi. Bis bis, đánh mặt của hắn, vì chính mình lập huy. Nhìn xem dưới đài đám người chiêu tức bên trong ẩn ẩn mang theo ánh mắt thương hại. Hạ Dũng chỉ cảm thấy nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu. Kinh thiên động địa giống to một tiếng, trừng mắt một đôi mắt to, mãnh liệt hướng Yêu Nhã mà đứng ở giữa đài Cốc Suất mãnh liệt phát qua. Vương Vi khẽ lắc đầu, ngầm thở dài, cái này đã không có bất luận cái gì chiêu thức đáng nói rồi. Không phải là đại cầm nã thủ, cũng không phải tán đả đánh tay đôi, càng không phải là cái gì võ thuật tuyệt chiêu, thuần túy chính là tình thế cấp bách dốc sức liều mạng. Cốc Suất một mực dù bận vẫn ung dung sắc mặt bỗng nhiên gian trầm xuống. Tựa hồ bị Hạ Dũng chọc giận, sau đó thân thể vừa động, chân phải trước giò xét, khẽ vươn tay tự ôm lấy Hạ Dũng cổ tay. Khẽ đảo nhéo một cái, trong miệng quát khẽ một tiếng, liền đem Hạ Dũng ấn tại đầu gối của mình thượng, một đầu tráng kiện cánh tay bị phản chuyển đến sau lưng. Mặc kệ Hạ Dũng như thế nào kiệt lực giãy giụa, cũng như cùng chuồn chuồn lay cột đá giống nhau, không nhúc nhích được mảy may. Hạ Dũng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, phảng phất nhuộm đầy máu tươi giống nhau. Ngươi lộn xộn rồi. Cốc Suất lạnh quát lạnh nói, người phía trước đánh đắc hào hào, bỗng nhiên như vậy lộn xộn, đây là vò đã mẻ lại sứt ư, thả ta ra. Hạ Dũng một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun tới, cắn hàm răng theo yết hầu ở chỗ sâu trong tóe ra như vậy ba chữ. Chưa thấy qua như vậy âm hiểm, rõ ràng là vẽ mặt lập huy, lại còn nói đắc như vậy đường hoàng. Giết người cũng mới bất quá đầu chĩa xuống đất nì. Cốc Suất không thèm để ý chút nào Hạ Dũng phẫn nộ. Có lẽ hay là trầm mặt, mỗi chữ mỗi câu mà theo đạo huấn hắn. Người phải nhớ kỹ, thân là một gã cảnh sát hình sự. Mặc kệ đến lúc nào, đều không nên thẹn quá hóa giận, mất đi lý trí. Chúng ta đối mặt, đều là cùng hung cực ác tội phạm hình sự tội phân tử. Một khi ngươi mất đi lý trí, mất đi chính xác sức phán đoán, vậy ngươi tự nguy hiểm, ngươi là tự cấp phạm tội phần tử cung cấp cơ hội. Có biết hay không, thả ta ra. Hạ Dũng lại là một tiếng gầm nhẹ, không ngớt lời âm đều thiếu chút nữa khàn giọng. Giờ khắc này, nếu như trên người hắn mang theo súng, nếu như hắn có thể đem súng rút, mặc cho ai đều tin tưởng. Hắn hội không chút do dự cho Cốc Suất một súng. Sụp đổ cái này con chó đẻ. Cho người khoác lác chém gió. Cốc Suất hừ lạnh một tiếng. Mãnh liệt đem Hạ Dũng nói lên. Hai tay chấn động. Liền đem Hạ Dũng đăng đăng đăng mà đổ lên quyền đài biên giới. Nhớ kỹ. Đánh không đánh thắng được là một chuyện khác. Quyết không thể tự loạn trận cước. Đối với Hạ Dũng cực độ ánh mắt cừu hận. Cốc Suất hoàn toàn làm như không thấy, như trước sụ mặt, lạnh lùng mà giáo huấn hắn. Ngươi, Hạ Dũng hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, mãnh liệt một dậm chân, xoay người nhảy xuống quyền đài, đầu cũng không trở lại, chạy ra khỏi quyền anh quán. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đoàn người nhìn qua Hạ Dũng cao lớn bóng lưng biến mất tại quyền anh quán cửa ra vào. Trong lòng mỗi người đầu đều cảm thấy không phải tư vị. thậm chí ngay cốc suất mấy cái đáng tin đều đã quên cho hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giờ khắc này, đoàn người đều ở vì Hạ Dũng khó chịu. Còn có ai, cốc suất trong miệng hỏi như vậy. Ánh mắt lại thẳng vào nhìn thẳng Vương Vi. Trong hai tròng mắt bắn ra ra cực kỳ mãnh liệt chiến đấu ý nguyện. Mọi người trong nội tâm không thoải mái. Lớp trưởng đồng chí còn lúc đó chẳng phải nghẹn gay gắt. Hắn một mực đều rất nhớ hảo hảo giáo huấn một chút Vương Vi. Làm gì được tiểu tử kia trượt giống như đầu cá trạch đồng dạng. Tuyệt không mắc mưu, dù cho đến nơi này đương làm khẩu. Vương Vi có lẽ hay là không mắc mưu. Lớp trưởng đồng chí, đêm nay huấn luyện nên vậy đã xong, ta trở lại ký túc xá tắm rửa đi. Cái này một thân thối đổ mồ hôi. Ngày mai còn muốn đi học nì. Các vị, đều tàn, hẹn gặp lại. Trong miệng tựa hồ tại thỉnh lớp trưởng bảo cho biết. Trên thực tế nhưng lại khoát khoát tay. Xoay người rời đi, trực tiếp đem bà nghẹn lấy một bụng tà hỏa lớp trưởng đồng chí gạt tại trên lôi đài. Trong đám người tự vang lên cười vang. Vốn là tụ tập tại quyền đài bốn phía tinh anh cảnh sát hình sự cùng các học viên cũng bắt đầu top 5 top 3 mà tán đi. Còn lại cốc thiếu soái lẻ loi trơ trọi mà đứng ở trên lôi đài. Một người tại đó vênh mặt. Giờ khắc này uy phong bát diện cốc thiếu soái tựa hồ cũng trở nên rất xấu hổ. Có ít người giống như trời sinh thì có loại này bổn sự. Có thể ở ngươi đắc ý nhất thời điểm, chán ghét chết ngươi, Vương Nhị Ca chính là chỗ này loại người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.